Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 158, tiếp cận đoàn diệt. Đạn đạo đỡ đặt ở bên trên đài cao, kia mạch ăn mòn cột nước từ chính giữa đài cao phun qua cũng không có tác động đến con bảo trì hoàn. Hảo, vừa trên vừa lúc là đồng đội Hàn Thanh Châu cùng một cái khác danh hiệu gọi A Thanh đồng đội. Hai người bổ nhào vào đạn đạo bệ bắn trước một cái phủ chính đỡ thân. Một cái kiểm tra máy móc. Lúc này đội trưởng cũng đã vọt tới. Hét lớn. Tốt chưa? Kiểm tra máy móc A Thanh đem đầu luôn vào bệ bắn nâng đạn đạo phía dưới xem xét. Có thể nhìn thấy trên người hắn có mấy chỗ bị ăn mòn địa phương. Trên người có một cỗ lệnh người buồn nôn mùi thối. Thiếu nghiêng hắn duỗi quay đầu trọng trọng gật đầu. Không có vấn đề. Thiết Trùy nghe hai tay ôm chặt lấy nặng đến trên ngàn ký lô đạn đạo tính cả đạn đạo đỡ cứng ép. Lướt ngang một vị trí. Nhắm ngay kia chui ra ngoài núi thịt. Hung hăng một trường đặt tại đạn đạo đỡ cái nút bắn bên trên. Siêu. Một tiếng đạn đạo phần đuôi phun ra một đoàn rực đỏ liệt diễm bỏng Hàn Thanh Châu hú lên quái dị. Về sau nhảy một cái, đạn đạo vạch ra một đầu đường vòng cung bắn về phía tòa kia núi thịt. Cự hình con giun quái tựa hồ phát giác được cái gì. Từ bên người trong nước bắn ra một cây thô to xúc tu đánh về phía đạn đạo bay tới phương hướng. Nhưng vừa duỗi ra dài hơn 10 thước, đạn đạo đã vượt qua khoảng cách mấy trăm mét hung hăng ghim trúng núi thịt. Trong nháy mắt, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, nặng đến mấy trăm ký lô đạn đạo bạo tạc, hóa thành một đoàn bao phủ toàn bộ núi thịt hỏa cầu. Kinh khủng bạo tạc uy lực đem trong hồ nước thủy áp hạ lộ ra càng nhiều núi thịt thân thể. Từng đoạn thân thể tại đạn đạo bạo tạc sinh ra kinh thiên động địa uy lực trước từng khúc vỡ nát, kia đầy trời hỏa diễm bên trong. Cự hình con giun quái kia tựa như sơn phong xúc tu bị tạc vỡ nát. Vô số mảnh vỡ tóe hướng bốn phương tám hướng. Cái này tất cả mọi người đã tìm được công sự che chắn. Tác động đến vài trăm mét phạm vi thịt nát cùng dịch nhờn không có lan đến gần bọn hắn. Chờ mãnh liệt nhất bạo tạc vừa kết thúc. Đội trưởng lập tức quay người từ đài cao hậu kim thuộc trong dương một lần nữa chuyển ra một viên. Đạn đạo ra, nhanh, lại đến một phát, Hàn Thanh Châu cùng A Thanh lập tức đem phát xạ đạn đạo sau bắn ra đạn đạo bệ bắn nhất trở về phù. Chính, nạp lại trên đạn đạo, oanh, oanh, oanh, kinh thiên động địa bạo tạc liên tiếp, chỉ đường bên trong nước cùng chung quanh bùn đất bị sinh sinh tung bay nổ ra một cái càng lớn hố. Lộ ra trong hầm đoàn kia buồn nôn đến cực điểm núi thịt. Không nát tàn chi thịt nát bay tán loạn. Không biết bao nhiêu phổ thông con giun quái bị liên lụy tử vong. Theo bàn theo cùng một chỗ núi thịt từng đoạn thân thể bị tạc nát. Ở vào thân thể chỗ khớp nối kia trong suốt viên thịt cũng bị nổ bay. Có bay đến trước mặt bọn hắn. Một cái gọi Hạ Hoa đồng đội nhặt được một cái một đao chặt mờ. Đại lượng trong suốt dịch nhờn chảy ra. Một viên tản ra hào quang màu xám tinh thể theo dịch nhờn lăn ra. Hắn mang theo thủ sáo nhếch lên lan hoa chỉ nhặt lên tinh thể. Trên mặt hiển hiện một tia ý mừng. Cao giọng hô to. Đội trưởng, thật sự là nguyên hạch. Những cái kia thật sự là nguyên. Oanh, hắn sở tại địa mặt đột nhiên bị một cỗ lực lượng kinh khủng xông mờ. Một cái cự đại bóng đen sông mở cứng rắn tầng nham thạch đem hắn đội lên trên trời. Kia là một cây toàn thân có một tầng thật dày lớp biểu bì to lớn xúc tu. Đỉnh giác hút cắn người kia một nửa thân thể. Vô số răng nhọn giống bánh răng đồng dạng kẹp lại cái hông của hắn cắt vào trong thịt. Quần xé nát như một nửa không thể miêu tả chi vật lộ ra. Có thể thấy đã bị răng nhọn chặt đứt. Máu tươi từ bên trong phun ra. Hắn một mặt mờ mịt nhìn một chút cắn mình đồ vật cùng kia gãy mất một nửa không thể miêu tả chi vật. hướng đội trưởng Thiết Trùy lồng lộng rung động vươn tay ra. Đội trưởng cứu ta không muốn chết. Nói xong, kia xúc tu đột nhiên rút vào dưới mặt đất. Chỉ lưu chui ra trong lỗ thủng truyền đến từng tiếng trầm đục cùng yếu ớt tiếng kêu thảm thiết. Này đoạn kịch bản đến từ tác giả Cun đối nào đó nương thật sâu oán niệm. Dù sao đánh chết ta cũng sẽ không thừa nhận viết ai. Tất cả mọi người bị một màn này bị hù mộng một chút. Đội trưởng Thiết Trùy phản ứng nhanh nhất, đem trước người đạn đạo bệ bắn đầy, hô to, nơi này không an toàn, mọi người không muốn ngốc tại chỗ chạy. Vừa dứt lời, dưới chân hắn đài cao nổ tung, một đầu cùng vừa rồi đồng dạng xúc tu chui ra mặt đất, cắn một cái vào đạn đạo bệ bắn một góc. Sắc bén giác hút răng nhọn đem giá kim loại cắn kéo kẹt rung động. Vặn vẹo biến hình, phát ra rợn người thanh âm. Rất nhanh kéo lấy hướng xuống kéo. Đội trưởng nhìn hô to rút lui. Cả người về sau bổ nhào. Một giây sau đạn đạo bệ bắn trên viên kia đạn đạo oanh nổ tung. Xúc tu lúc này nổ vỡ nát. Chui ra cửa hang bị bạo tạc chống ra. Vô số đá vụn thịt nát hỗn hòa hỏa diễm từ cửa hang phun ra. Tựa như phun trào núi lửa. Ngay tại xúc tu bị tạc đoạn trong nháy mắt. Từ sâu trong lòng đất đột nhiên truyền đến một tiếng chấn nhân tâm phách gào rít. Diệp Thần chỉ cảm thấy tinh thần trở nên hoảng hốt. Một giây sau lấy bọn hắn doanh địa tạm thời làm trung tâm không biết bao lớn phạm vi đại địa đột. Nhiên chấn động. Từng khối mặt đất bị chắp lên phá vỡ, san bằng qua mặt đất tựa như trên biển sóng cả liên tiếp. Ngay sau đó từng đầu thô to xúc tu từ dưới đất xông ra mặt đất cao mấy chục mét. Chỉ là trong nháy mắt liền tựa như đưa thân vào trong một mảnh rừng rậm. Rút lui, đội trưởng Thiết Trùy hai mắt trừng đỏ bừng, khàn cả giọng giống to, hai tay bóp quyền vừa người va chạm. Đem bên cạnh một cây xúc tu tầng ngoài thật dày lớp biểu bì đánh vỡ nát. Một mảng lớn huyết nhục bị sinh sinh đánh nổ. Một cái cự đại miệng vết thương bắn ra. Đại lượng sền sệt dịch thể phun ra hắn một thân. Y phục trên người rất nhanh quan xoắn bị ăn mòn. Nhưng hắn phảng phất giống như không nghe thấy. Liên tiếp mấy quyền nện xuống. Sinh sinh đem đầu này mấy người thô xúc tu đánh gãy. Nhưng hắn hành vi hấp dẫn đại lượng xúc tu chú ý. Vài gốc chui ra mặt đất cao mấy chục mét xúc tu cúi xuống cắn tới. Thiết Trùy dưới chân đá vụn nổ tung. Lực lượng kinh khủng thôi động cả người xông ra. Bọc lấy một tầng thật dày khi lãng đem căn này xúc tu chặn ngang đánh gãy. Lúc này hắn hiện ra cấp D cường giả siêu cường vũ lực. Một quyền đánh ra không khí bạo tạc. Lực lượng kinh khủng đến cực điểm. Cái này từng đầu thô to xúc tu có thể xuyên phá mấy mét dày tầng nham thạch. Nhưng ở hắn quyền hạ như là đậu hũ yếu ớt. Ngắn ngủi mười mấy giây liền bị hắn sinh sinh đánh gãy sáu đầu. Chỉ là song quyền nan địch tứ thủ. Theo càng ngày càng nhiều xúc tu từ dưới đất chui ra. Rất nhanh chung quanh hắn vây lên một vòng xúc tu. Lúc này đội viên khác hoặc là chết hoặc là chạy ra. Diệp Thần thông qua đại địa nắm giữ cảm giác dưới mặt đất tránh đi từ dưới đất chui ra xúc tu chảy ra. Nghe được trùng thiên như rừng xúc tu bên trong truyền đến từng tiếng to lớn khí bảo âm thanh. Cao giọng hô, đội trưởng chạy mau. Đã giết đến điên cuồng Thiết Trùy lập tức tỉnh táo lại. Một quyền đem trước người một đầu xúc tu nửa bên đập vỡ nát. Thân hình lóe lên hướng về phía trước một bước dài. Một đầu tròn vo xúc tu mở ra từng vòng như bánh răng như hoa cúc nở rộ rác hút từ trên. Trời giáng xuống đem cả người hắn bộ nhập trong đó. Nhưng một giây sau xúc tu đỉnh đột nhiên căng phồng lên đến. Đột nhiên nổ tung. Vô số thịt nát bay tán loạn lộ ra đầy người nồng bạch dịch nhờn Thiết Trùy. Hắn hai mắt nhắm nghiền thống khổ gào thét. Song quyền vung ra đem phía trước một đầu xúc tu đánh gãy. Chui ra mặt đất cao mấy chục mét xúc tu nện xuống đem hắn đụng lảo đảo lui lại. mặt đất đột nhiên nổ tung, một đầu xúc tu từ dưới đất chui ra đem hắn trên đỉnh trời. Cả người lâm vào hoa cúc, khép lại rác hút bên trong. Sắc bén răng đâm xuyên cơ bắp, cắn nhập trong đó. Bằng, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.